Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, Lâm Nguy. Lục Vũ đan hoàng nghiến răng nghiến lợi, một kích này kế hoạch, hắn đã là bí qua hóa liều. Một khi bị Thánh Hoàng Điện phát hiện, hắn cũng khó thoát liên quan, nhẹ thì bị trục xuất Thánh Hoàng Điện. Nặng thì sẽ bị cướp đi linh hồn, cưỡng ép phong tồn là truyền thừa, mà bây giờ Dương Trần biểu hiện, có thể đủ dùng hành động vĩ đại để hình dung, dạng này tất nhiên sẽ gây nên mặt khác đan hoàng chú ý. Vạn nhất vị nào đan hoàng hiếu kỳ, nhô ra thần thức, đây hết thảy đều sẽ bại lộ. Những ý niệm này, tại Lục Vũ đan hoàng trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hai mắt của hắn liền gắt gao nhìn chăm chú đan hoàng điện phía trước tình huống. Như vậy, ba ngày thời gian lặng yên mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra, chỉ còn lại 100 đan vương. Đan hoàng điện hợp cách 99 vị, Dương Đông Thành dung hợp hơn 9.000 hỏa diễm xúc tu. Có thể thông qua hai vòng khảo hạch. Đám người khiếp sợ không tên nhìn qua vết nứt phía trước. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Dương Trần thật làm được. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, kiên trì nổi 100 tên đan vương bên trong, liền có hơn 80 vị. Không chút do dự rời khỏi, bọn hắn giờ phút này, đều không ngoại lệ, đều thở mạnh lấy khí, toàn thân đỏ bừng một mảnh. Vội vàng lấy ra khí tức băng hàn đan dược, tiến hành hạ nhiệt độ. Về phần Dương Trần bọn người, vẫn còn tại kiên trì. Như vậy qua 4 ngày thời gian, vết nứt phía trước đan vương, liền chỉ còn lại có 3 người. 3 người này tự nhiên là Dương Trần, Vưu Cẩm cùng Hoa Uyên. Ánh mắt mọi người sáng ngời, lặng lẽ nói chuyện với nhau. Các ngươi nói, ai có thể kiên trì nói cuối cùng? Vô luận là ai, một vòng này thu hoạch lớn nhất không ai qua được Dương Đông Thành. Đúng vậy a, hắn dung hợp hơn 9.000 hỏa diễm xúc tu. Kiên trì một ngày, liền đối với người khác mấy năm. Đám người nhìn về phía Dương Trần thời điểm, tràn đầy vô tận chấn kinh. Cho dù là hiện tại, cũng có một loại nằm mơ giống như huyễn cảnh cảm giác. Liền xem như chủ trì Đào Nhiên, giờ phút này cũng là trái tim phanh phanh nhảy loạn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói, ta đan hoàng điện tới một vị tuyệt đỉnh thiên tài đan vương. Mà tại một tòa ức vạn trượng trong cung điện, Lục Vũ đan hoàng lại là khí cấp bại phôi nói, danh con, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Thời khắc này Lục Vũ đan hoàng, cái chán toát mồ hôi lạnh, hận không thể lập tức lao ra, một bàn tay chụp chết Dương Trần. Hắn hôm nay, đối với đáp ứng Dương Trần kế hoạch sự tình, thật là hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, ta trước đó tại Đan Linh Thành, nên bí qua hóa liều, trực tiếp bóp chết hắn. Lục Vũ đan hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thật không biết, Dương Trần kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì hành động vĩ đại đến. Tại Lục Vũ đan hoàng nhìn chằm chằm phía dưới, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua, dung hợp 8 đầu hỏa diễm xúc tu Hoa Uyên, thở ra một ngụm nóng rực khí lãng, từ xúc tu bên trong lui đi ra. Lại qua 5 ngày, Vưu Cẩm ánh mắt không cam lòng nhìn một cái Dương Trần. Cũng từ hỏa diễm xúc tu bên trong rời khỏi, Lục Vũ đan hoàng thấy thế, nắm chặt song quyền, gầm nhẹ nói, hiện tại không có người cùng ngươi tranh giành, ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta dừng khảo nghiệm. Thanh âm của hắn, bị cung điện trận pháp cách trở, cũng không có truyền vang ra ngoài. Cái này cũng dẫn đến, thời khắc này Dương Trần, căn bản không có nghe được, làm sao bây giờ? Lục Vũ đan hoàng lòng nóng như lửa đốt, nếu là tùy ý Dương Trần kiên trì như vậy xuống dưới, sợ là sớm muộn muốn bại lộ, Ngay tại hắn vô cùng nóng nảy thời điểm, Dương Trần hai mắt lại là chậm rãi mở ra. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, lúc này mới hơi thở dài một hơi, nói, rốt cục dừng tay. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống, hắn chi tiết lại kiên trì xuống dưới. Ta không phải điên mất không thể, liền xem như kiên trì đến bây giờ, cũng đã triệt để đánh vỡ ta nhận biết. Ồ, giống như có điểm gì là lạ. Đám người nhìn thấy Dương Trần mở mắt, theo bản năng cho rằng người sau cũng muốn rời khỏi hỏa diễm xúc tu. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là làm cho tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần lại một lần nữa hành động, đem vô chủ còn lại hỏa diễm xúc tu, dung hợp hết đứng lên. Trong nháy mắt, Dương Trần hỏa diễm xúc tu số lượng liền đạt đến đỉnh phong, 10.000. Toàn bộ hiện trường, đầu tiên là yên tĩnh một chút, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. Ta dựa vào, hắn đem tất cả hỏa diễm xúc tu đều dung hợp, tuyệt đối là ảo giác. Đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Dương Trần chẳng những không có thu tay lại, ngược lại là tiếp tục dung hợp hỏa diễm xúc tu. Vưu Cẩm thấy thế, sắc mặt có chút không quản được, trầm thấp nói ra, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hoa Uyên thì là hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói ra, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Mà tại một bên khác, Lục Vũ Đan Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân run rẩy một chút, hai mắt đều bị tức đỏ lên đứng lên, giận dữ hét, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng, nhưng mà thời khắc này Dương Trần lại là mắt sáng lên, ngạc nhiên lẩm bẩm, đem toàn bộ hỏa diễm xúc tu dung hợp, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tại trong cảm giác của hắn, nương theo lấy 10.000 hỏa diễm xúc tu toàn bộ dung hợp, không chỉ có nhiệt độ tăng lên, còn có một cỗ tinh khiết lực lượng lặng lẽ lưu động mà tới, mà nguồn lực lượng này bị Thiên Dương Quyết hấp thu luyện hóa về sau. Hắn đối với Đại Đế công pháp cảm ngộ đột ngột tăng mấy lần. Không tệ, Dương Trần liếm môi một cái, lúc này không chút do dự, nhắm mắt bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trong quá trình này, hắn đối với Thiên Dương Quyết cảm ngộ càng ngày càng sâu, công pháp này dần dần tăng lên tới thần vương cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn hôm nay khí tức mặc dù không có mạnh lên, lại là cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Đám người thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, đều kiên trì một tháng, có chút cảm ngộ không nhiều bình thường. Thật không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Đám người kinh hãi nhìn về phía Dương Trần, trong đầu một mảnh oanh minh, càng làm cho bọn hắn không cách nào tin là, liền xem như đến bây giờ, Dương Trần lại cũng không có ý định từ bỏ. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, tâm tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này hắn liền xem như tự tay giết chết Dương Trần, cũng vô pháp hóa giải mối hận trong lòng. Chờ ta được đến Đại Đế công pháp, nhất định phải cho ngươi hút gân lột da, tra tấn vạn năm, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Vũ Đan Hoàng âm thầm thề. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, Đào Nhiên chậm rãi từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn ho khan một tiếng, nói ra, Dương Đông Thành tiểu hữu, cái kia, hắn nói liên tục hai cái kia, lại là không có có ý tốt mở miệng nói ra đoạn dưới. Dương Trần nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, ôm huyền nói, Đào Nhiên tiền bối có chuyện xin mời nói thẳng. Đào Nhiên do dự một chút, lúc này mới cười khổ nói ra. Người tại cửa thứ hai lấy được ưu thế, phỏng đoán cẩn thận, cũng là người khác gấp mấy vạn. Không biết có thể đình chỉ cửa này khảo hạch, tiến vào cửa thứ ba đâu. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thật sự là hắn tại cửa này hơi lâu một chút xíu. Có thể hấp thu năng lượng, đều bị tu luyện, thiên dương quyết. Nếu là hiện tại ra ngoài, vậy nhưng thua thiệt lớn. Trầm ngâm một chút, hắn gãi đầu một cái. Nói ra, Đào Nhiên tiền bối, nói thực ra, ta cảm giác ưu thế không đủ lớn. Còn phải lại kiên trì mấy ngày. Phốp, ta dựa vào, đều mấy vạn lần, ưu thế còn chưa đủ lớn. Đám người lúc này kém một chút bị tức thổ huyết, đặc biệt là thông qua cửa thứ hai khảo hạch đan vương. Nhìn Dương Trần ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cừu nhân giết cha một dạng. Đào Nhiên thì tại chỗ trợn mắt hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm nói ra, ngươi đây là không có ý định cho mặt khác đan vương lưu đường sống à. Mà Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế một màn này, tức giận đến táo bạo như sấm. Cũng nhịn không được nữa, tức miệng mắng to, ta đi con bà nó chứ, người thằng danh con này, chính là muốn cùng ta làm khó dễ. Lục Vũ Đan Hoàng cái mũi, đều cho tức điên, lửa giận trong lòng, bay thẳng đỉnh đầu, kém một chút phá thể mà ra. Dương Trần đối với phản ứng của mọi người, cũng không để ý tới, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu đem nóng rực năng lượng. Liên tục không ngừng dẫn vào thể nội. Kể từ đó, hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình vậy mà từ từ tăng cường đứng lên. Nếu là ta có thể ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, tuyệt đối có thể tăng lên tới tứ trọng thiên. Dương Trần lại hấp thu ba ngày nóng rực năng lượng về sau, trên mặt không khỏi lộ ra không thôi biểu lộ. Trước lúc rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên vết nứt, hơi một do dự, lại vọt thẳng đi vào. Lập tức, một cái đen nhánh lồng giam, chính là ánh vào Dương Trần trong tầm mắt, mà tại lồng giam bên trong, lại có lấy một cái chín đầu cự sư ngủ say. Cái kia 10,000 xúc tu, chính là từ cái này chín đầu cự sư thể nội dẫn xuất. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cũng chính là tại lúc này, cái kia chín đầu cự sư một con mắt bỗng nhiên mở ra một cái khe, một sợi tinh khiết ngọn lửa màu vàng tùy theo bắn ra, chui vào đến Dương Trần thể nội. Thân hình của hắn như là sao băng bay ngược ra ngoài, trọn vẹn qua mấy ngàn vạn trượng khoảng cách, Dương Trần mới miễn cưỡng dừng lại. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng hỏa diễm xúc tu cuối cùng lại là một đầu nhận hạn chế chín đầu cự sư. Mà nhất làm cho Dương Trần cảm thấy ngạc nhiên là thể nội trong đan điền lại nhiều một cỗ tinh khiết ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng ống này ẩn chứa năng lượng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí có thể cùng lôi tổ đưa tặng cơ duyên đánh đồng. Chẳng lẽ ngọn lửa màu vàng ống này cũng đầy đủ ta tu luyện tới thánh hoàng cấp bậc? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền hiểu rõ ra, Lâm Nguy chín đầu cự sư là muốn cầm phần cơ duyên này, đem đổi lấy một vật tự do. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi hít sâu một hơi. Hắn lần này tới đến Đan Hoàng Điện, chính là vì cứu ra Dư tiểu thư. Nếu là thuận tay giúp chín đầu cự sư cường giả như vậy thoát khốn, cũng là không sao cả. Tại hắn đắm chìm thời khắc, thông qua vòng thứ hai khảo hạch đan vương, lại là lớn tiếng kháng nghị. Đào Nhiên tiền bối, Dương Đông thành hắn phá hư quy tắc, hẳn là tước đoạt tư cách của hắn. Đúng, loại này không tuân quy củ người, không xứng trở thành Lục Vũ Đan Hoàng đồ đệ. Những này đan vương, tất cả đều tức giận bất bình, đều muốn thừa cơ tước đoạt Dương Trần tư cách. Dương Trần thấy thế, lại là hơi cười một tiếng,